Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 884. Núi lửa, chương 842. Núi lửa lúc đầu Đoạn Thu dự định tự mình một người thám hiểm. Ai biết hiện tại nhiều hơn 10 người, cùng kế hoạch không giống. Bất quá mới gia nhập tinh linh các muội tử cũng đều phi thường cường đại cùng xinh đẹp. Cùng xinh đẹp muội tử cùng một chỗ thám hiểm tâm tình khẳng định sẽ tốt vô cùng. Nhiều chức năng chiến cơ bên trong làm nhiều có thể ở lại 20 người. Hiện tại tăng thêm Đoạn Thu cũng chỉ có 12 người. Khoảng cách đủ quân số còn sớm đây. Chiến cơ căn cứ địa đồ chậm rãi phi hành. Đối Đoạn Thu tới nói lần này mạo hiểm chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiết Nguyệt công hội có người quản lý. Đoạn Thu hoàn toàn yên tâm. Khoảng cách núi lửa còn rất xa lộ trình. Trong lúc này vừa vặn có thể cho linh năng cơ giáp thăng cấp một chút. Linh năng cơ giáp thăng cấp qua đi tuyệt đối có thể đạt tới cấp S cơ giáp. Đây chính là linh năng trong cơ giáp cấp S, cũng không phải là phổ thông cơ giáp cấp S. Trên lý luận, một đài linh năng cơ giáp có thể chống lại 10 đài trở lên phổ thông cơ giáp. Nếu như số lượng nhiều lại không được, đương nhiên mỗi lần chiến đấu gặp địa hình, tình huống chờ cũng không giống nhau, cho nên kết quả cũng đều sẽ khác biệt. Nhiều chức năng trên chiến đấu cơ, Đoạn Thu cho hai tên đáng yêu tinh linh muội tử giảng thuật Tuyết Nguyệt cố sự. Hai tên tinh linh đẳng cấp đều so Đoạn Thu cao hơn. Ngụy Thiên cấp, kém một chút liền có thể đột phá đến Thiên cấp. Lần này phục sinh 10 tên tinh linh trên cơ bản đều là Thiên cấp trên dưới thực lực. Dù sao hấp thu không biết bao lâu hắc ám khí tức. Trong thân thể năng lượng đã sớm sinh biến dị. Những này tồn trữ năng lượng tăng thêm hắc ám linh hồn thụ đặc thù năng lượng. Trực tiếp để các nàng giành lấy cuộc sống mới. Có thể nói lần này 10 tên tinh linh đều là Thiên cấp trình độ. Trước ngoại trừ trước đó hai tên Nguyệt Quang tinh linh cùng Loxani. Còn có hai tên đến Thiên cấp tinh linh. Nói cách khác, lần này thám hiểm ngoại trừ Đoạn Thu cùng Hạ Cầm cùi bắp nhất. Có 5 tên chân trời cường giả. 5 tên Ngụy Thiên cấp cường giả, mà cái này 5 tên Ngụy Thiên cấp cường giả là tùy thời đều có thể đột phá Thiên cấp trình độ. Đoán chừng thăm dò hoàn tất núi lửa còn sẽ có người đột phá. Đoạn Thu một nhân loại xuất hiện tại tinh linh tộc điểm truyền tống tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều. Hiếu kỳ ánh mắt, dù sao bây giờ có thể tới mạo hiểm nhân loại cũng không phải là rất nhiều. Tại Anh Hoa Cổ Thành thời điểm Đoạn Thu mua bản đồ điện tử. Cho nên có thể thấy rất rõ một chút có thể mạo hiểm khu vực lộ tuyến. Điểm này so thành Thiên Phong mạnh hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì hai bên hoàn cảnh khác biệt đưa đến nguyên nhân. Tóm lại tinh linh bên này càng thêm nhân tính hóa. Muốn so thành Thiên Phong phục vụ tốt hơn nhiều. Trên bản đồ có cái gì khu vực biến động. Tại một chút có thể kết nối mạng lưới khu vực đều có thể kịp thời đổi mới. Mà thành Thiên Phong lại không được, muốn thu hoạch mới địa đồ liền muốn một lần nữa mua Samani lần này có 5 tên Thiên cấp cùng đi. Đoạn Thu cảm giác căn bản cũng không phải là đến thám hiểm, mà là tới du lịch, núi lửa mặc dù nói là 60 cấp mới có thể thăm dò khu vực. Bên trong cũng có thể là xuất hiện Thiên cấp sinh vật. Bất quá lấy đám người trước mắt sức chiến đấu, Thiên cấp quái vật xuất hiện đoán chừng cũng là bị miểu sát kết quả. Tại một cái cỡ lớn tinh linh tộc nơi chú quân tiếp tế một chút thường ngày vật dụng. Thuận tiện cho mấy tên tinh linh mua mới trang phục, tinh linh mặc nhân loại trang phục vẫn là lộ ra phi thường cổ quái. Cho nên mặc vào tinh linh tộc tự mình làm đến quần áo nhìn liền tự nhiên nhiều. Năm tên Thiên cấp cường giả tự nhiên là ẩn giấu đi mình tin tức. Không phải Thiên cấp mạo hiểm giả xuất hiện tuyệt đối sẽ là một cái tin tức lớn. Hiện tại các đại công hội mặc dù có Thiên cấp cùng Vương cấp, nhưng đều là thuộc về không công khai tình huống. Thiên cấp cùng Thánh cấp mạo hiểm giả không thể tham dự đẳng cấp thấp mạo hiểm giả tranh đấu. Cũng chính là nếu như Đoạn Thu tăng lên tới Thiên cấp. Như vậy hắn chỉ có thể lãnh đạo công hội, mà không thể xuất thủ chiến đấu. Đương nhiên, Đoạn Thu nếu như đạt đến Thiên cấp thực lực, đoán chừng mảnh này đại lục cũng sẽ biến thành cấp 3 đại lục. Đến lúc đó cái này hạn chế tự nhiên sẽ đổi mới. Hiện tại các đại công hội khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới ngoại giới phổ biến đẳng cấp. Chờ cùng ngoại giới nối tiếp, ngụy thiên cấp điều khiển cơ giáp cũng có thể vung ra thiên cấp thực lực. Đến lúc đó chiến đấu liền thiên cấp ở giữa chiến đấu. Mà không phải thiên cấp trở xuống chiến đấu. Trải qua 3 ngày đi đường, đám người rốt cục đi tới tòa này to lớn núi lửa. Nơi này là 60 cấp mạo hiểm giả khu vực, bây giờ có thể tới thám hiểm mạo hiểm giả còn rất ít. Bởi vì không có cái khác mạo hiểm giả, cho nên cái này nơi trú quân lộ ra phi thường quạnh quẽ. Đoạn Thu bọn người ở tại nơi trú quân nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai liền phóng ra chiến cơ tiến về núi lửa chỗ khu vực. Núi lửa khoảng cách nơi trú quân có hơn 100 km. Mà núi lửa chung quanh có thể thám hiểm khu vực cũng phi thường to lớn. Bán kính có 50 km phiến khu vực này ngoại trừ núi lửa bên ngoài còn có cái khác mấy cái khu. Vực có thể thăm dò, đều là 60 cấp đến thiên cấp thăm dò khu vực. Núi lửa phụ cận có một mảnh viễn cổ nham thạch rừng rậm. Bên cạnh có cái cự đại đầm lầy. 500 km bên ngoài còn có một mảnh to lớn cây nấm rừng rậm mini cây nấm rừng rậm là thiên cấp. Thám hiểm khu vực, bên trong sẽ xuất hiện thiên cấp sinh vật, mà cái khác mấy nơi đều là 60 cấp khu vực. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau, đám người liền trực tiếp tiến vào chiến cơ hướng phía núi lửa tiến lên. Trạm thứ nhất tự nhiên là núi lửa, bởi vì Đoạn Thu muốn tìm hỏa hệ bảo vật, dược thảo. Khoáng thạch loại hình đều cần, về sau sẽ đi nham thạch rừng rậm nhìn xem, cũng có thể hiện không ít cao cấp khoáng vật, đầm lầy Đoạn Thu không hề giống tiếp xúc, bởi vì rất nguy hiểm mà ni cây nấm rừng rậm là khẳng định phải đi thám hiểm. Bởi vì bên trong dược liệu rất nhiều, thừa dịp còn không có bị mở, tuyệt đối có thể có phi thường phong phú thu hoạch, chiến cơ không có tiến vào âm, dù sao mới không đến 200 km. Mở ra âm phi hành 1 giờ đều có thể mấy ngàn cây số. Hoàn toàn không cần, đương nhiên trọng yếu nhất chính là âm phi hành tiêu hao quá lớn. Lúc bình thường sẽ không sử dụng, còn có một điểm chính là, truyền tống trận muốn so âm phi hành tiết kiệm tiền. Truyền tống trận một lần liền có thể vượt qua 5.000 km thậm chí 10.000 km. Cũng là bởi vì truyền tống trận nguyên nhân. Mới có thể để cho mạo hiểm giả giấu chân từ thành thị tiến về càng xa mạo hiểm khu vực. Mấy cái nhỏ về sau, mọi người đi tới núi lửa thám hiểm khu vực, chiến cơ tìm một cái đất trống chậm rãi hạ xuống, thu hồi hội chiến cơ. Đội ngũ bắt đầu thám hiểm mini mấy tên thiên cấp tinh linh muội tử đều ẩn giấu đi tự thân khí tức. Không phải sẽ đem thiên cấp trở xuống quái vật dọa cho chạy. Mục tiêu cuối cùng nhất tự nhiên là núi lửa chung quanh. Đặc biệt là núi lửa miệng núi. Toàn này núi lửa thuộc về núi lửa hoạt động, là có thể phun, bất quá trải qua dò xét. Chỉ cần không kích thích toàn này núi lửa, dưới tình huống bình thường là sẽ không phun. Khoảng cách núi lửa càng gần, tìm đồ vật cũng liền càng tốt. Sở dĩ không bay thẳng đến núi lửa là bởi vì đám người phải từ từ tìm kiếm. Có chút dược liệu loại hình hy hữu tài nguyên cũng không đều tập trung ở núi lửa chung quanh. Bởi vì đều ẩn giấu đi tự thân khí tức, cho nên rất nhanh liền có quái vật xuất hiện. Một đầu to lớn mãng xà, 65 cấp quái vật, mãng xà phi thường to lớn, hơn nữa còn là phong thuộc tính. Mãng xà xuất hiện chắc chắn bất hạnh, đều không cần Đoạn Thu xuất thủ. Một thiên cấp tinh linh hướng phía mãng xà liền ném mạnh đi qua một thanh mang theo đấu khí đoàn. Kiếm mini đoàn kiếm độ rất nhanh, trực tiếp đem mãng xà cho cắt thành hai nửa. Hết chương.